Chương 167, hát sát bổ kẻ bàn. Còn lại bổ kẻ mần càng ngày càng ít, liền ngay cả mỉ tỉ cái kia ngốc vịt cùng một mực bị bờ dọc chăm chú ôm vào trong ngực vùn tịp cũng khó khăn trốn hắc cầu thu nạp màn sáng. Đám người tuyệt đại đa số đồng bạn đều đã bị mẹ thỏ dưới trướng hắc cầu chỗ thu phục, nhưng mà giữa sân hay là mấy phương trông cự lại màu đen quỷ dị bổ kẻ bàn. Đang huấn luyện ra môn một mảnh sầu vân thảm vụ, dậy lên nỗi buồn thời điểm, vẫn toàn đội chống cự lại hắc cầu xâm công những đội ngũ này, liền lộ ra hết sức chắc nhãn. Nhất là bọn hắn tiểu đội bên ngoài trên mặt đất răng đầy một tầng đã mất đi động lực hắc cầu tràn diện, càng làm cho đã triệt để tuyệt vọng rồi lên đảo huấn luyện ra nhóm nhìn đến cuối cùng một tia ánh dạng đông. Là siêu năng lực giả đúng A sạp gì nạ tiểu thư cu nở dê tại siêu năng lực bổ kẹ mẩn cũng được tiến nhanh đi nhãn lực huấn luyện ra không phải số ít. Lên đảo đám người rất nhanh liền phân biệt ra siêu năng lực có thể ngăn cản hắc cầu xâm lấn. Từ bộ kẻ mẩn thuấn di qua báo tố mì nạ mì hì tổ mì chính là trong đó người nổi bật. Hắn lúc này thả ở bên ngoài bộ kẻ mẩn sơ lập rộ, cả đạp ra, ẹt đi ổng cùng gà la. Bốn cái bộ kẻ mẩn toàn bộ sử dụng ra cồn phở xì ẩn, hoàn mỹ chống cự lại hắc cầu va chạm mà một cái khác đồng dạng cùng cả đạp giả sẻn kẹn dù chia. Hắn QNZ lợi dụng bổ kẹ mẩn siêu năng lực tướng mình tịt ghi hót cùng một đám bổ kẹ mẩn cho bảo vệ, mặc dù lung lay sắp đổ dáng vẻ, bất quá vẫn như cũ là chặn mẹ thỏ hắc cầu. Về phần Lạc Ninh một đoàn người càng là đã đem bổ kẹ mẩn thu hồi bổ kẹ bạn bên trong, đánh tới hướng bọn hắn bên hông hắc cầu toàn bộ bị bắn ngược về. Nhưng mà, dạng này quang mang rất là dễ thấy. Đám người kêu to, đồng thời rất tự nhiên đem bọn hắn coi là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Còn sót lại mấy con bộ kẹ mần cùng huấn luyện của bọn nó ra môn cơ hồ tất cả đều thay đổi phương hướng tuân hướng bọn hắn vừa mới thối lui đến sân thi đấu đen kịt trong góc. Đám này hố cha. Mỹ nạ Mỹ hỉ tô Mỹ bất đắc dĩ nói thầm, hắn siêu năng hệ bộ kẹ mần bốn cái, rất rõ ràng đem tuyệt đại đa số đám người hấp dẫn tới nương theo lấy lên đảo huấn luyện ra nhóm chạy đến, ngoại trừ phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, khó mà tính toa nở hắc cầu bên ngoài, còn đến từ mẹ thỏ, tha hào hứng ánh mắt. Hắc cầu Lạc Ninh cùng sạp di nạ cũng không sợ, những vật nhỏ này mặc dù chất liệu không rõ, công năng cường hãn, nhưng nói cho cùng đều là từ một điểm điểm siêu năng lực chỗ thôi động, khu động. Mà đối với siêu năng lực giả, nhất là cổn phở xỉ ẩn có chút cường đại Lạc Ninh bọn người tới nói, vô luận là phá hủy hắc cầu thực thể hay là triệt tiêu mất bám vào trên đó điểm điểm siêu năng lực đều không phải là cái gì khó bật sự tình. Cũng liền tại mẹ thỏ đem tuyệt đại bộ phận chú lực đều tập trung vào siêu năng lực bổ kẹ mẩn bên này thời điểm, Satoshi bên kia cu nở dê nên đón nguy cơ rất lớn. Nguyên bản một mực nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ tránh né hắc cầu xâm công tiệp chủ thành trong đại sảnh sau cùng một cái bổ kẹ mẩn, đưa tới vô số hắc cầu tập thể vây công, xa vào đến tuyệt thể tuyệt mệnh hiểm cảnh. Cứ việc Satoshi phấn đấu quên mình dùng thân thể của mình thay tiệp chủ che chắn hắc cầu, cứ việc tiệp chủ cố gắng chạy thả đi sức gỡ khí trở ngại hắc cầu, nhưng đối mặt với tựa hồ vô cùng vô tận hắc cầu xâm công, tiệp chủ rốt cục thể lực hao hết, một cái trượt chân từ nối thẳng tầng cao nhất sổ ANO cờ khe trượt bên trên rơi xuống. Mặc dù xạ tổ sỉ cũng theo đó không để ý sinh tử nhào về phía sở cai giờ giống nó, nhưng tiệp chủ vẫn không thể trốn qua bị hắc cầu chỗ thu nạp vận mệnh. Thế nhưng là từ bỏ cái từ này cũng không tồn tại ở xạ tổ sỉ quyển kia từ ngữ lượng hiển nhiên cũng không nhiều lắm từ điển bên trong, cái kia một cô không muốn mạng sức mạnh mà bước lên đi lên về sau. Xạ tổ sỉ vờ ơ y ma trực tiếp ôm lấy thu nạp đi mình tốt nhất hạt nở hắc cầu, cùng nó cùng nhau thẳng tắp tiến vào sổ a nở ô cờ trượt dưới đường ao nước bên trong. Xạ tổ sỉ cái kia vừa đuổi theo hắc cầu vọt vào thu về hắc cầu chống rông trang bị bên trong. Mà bên này mấy người cũng nhận mẹ thỏ đặc biệt đối đại đã mất đi toàn bộ tổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm, cái kia đáng sợ hắc cầu là sẽ không công kích bọn hắn. Chỉ là, dù vậy, phần lớn người cu nở dê ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, sắc mặt đau khổ. Một số người thậm chí đã khóc lên, dù sao cũng là làm bạn mình tổ kẹ mẩn, bị như thế vô tình cướp đoạt. Còn sót lại mấy con tổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Riêng phần mi nhờ tìm ủng siêu năng hệ niệm lực bình chướng chỗ trôn tránh hắc cầu công kích. Nhưng mà, nguyên bản cũng chỉ một cái cả đạp giả sẻn kẹn dù chia, bởi vì khắc huấn luyện ra mang đến áp lực về sau, liền hoàn toàn không cách nào chống cự. Mẹ thỏ cổn phở xì ẩn, cho dù là bám vào tại hắc cầu phía trên nho nhỏ một điểm, cũng không phải dễ đối phó. Húng chi liên tục không ngừng hắc cầu tại công kích niệm lực bình chướng. mà giờ khắc này nơi này toàn bộ bị mẹ thỏ cồn phở xỉ ẩn không chế, tế lệ hột đã sớm đã mất đi hiệu quả, tự biết không cách nào kiên trì hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cả đạp dạ niệm lực bình chướng liền lập tức nghiền nát, hơn mấy chục cái hắc cầu chen chúc mà đến, còn sót lại bổ kẹ mẩn cũng bị hắc cầu đều lấy đi. Bên kia ủng bốn cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm thì càng thêm gian khổ. Mẹ thỏ nhìn ra bốn cái bổ kẹ mẩn hình thành bình chướng kiên cố, bám vào tại hắc cầu bên trên cồn phở xì ân càng thêm khổng lồ. Một lần công kích đơn giản tựa như là đạn, đau khổ kiên trì bình chướng tại một đám huấn luyện ra ánh mắt tuyệt vọng bên trong cũng là cáo phá. Đến phiên Lạc Ninh bên này, thời điểm siêu năng lực giả mẹ thỏ cái kia uy nghiêm tâm điện cảm ứng vẫn tại chúng bộ não người bên trong bá đạo vang lên, trong nhân loại có thể sử dụng siêu năng lực giả hỏa giống như rất là thưa thớt. Mẹ thỏ cũng không giống vừa mới như thế lập tức đánh tan niệm lực bình chướng, nó thậm chí đem hắc cầu công kích đều giảm chậm lại. Cái này khiến lo lắng không thôi giỏi tiểu thư cùng mẹ thở dài một hơi, mặc dù các nàng không muốn sạp gì nạ giống như Lạc Ninh duy trì lấy cồn phở xì ẩn. Bất quá nhìn bên cạnh cũng biết trong đó hung hiểm. Lạc Ninh ngược lại là không có lo lắng quá mức dáng vẻ, mặc dù mẹ thỏ đem đảo nhỏ toàn bộ địa phương đều bao trùm siêu năng lực, khiến cho tệ lệ bọt đã mất đi hiệu quả. Bất quá, mẹ thỏ dù sao không có ti trước, nó vẹn vẹn chỉ có thể khống chế nhỏ yếu bổ kẻ mẩn không cách nào sử dụng mà thôi. Lạc Ninh đem tinh thần lực ra chỉ đến Đoá Nhi trên thân về sau, đột phá quán quân Đoá Nhi tuy nói khẳng định là đánh không lại mẹ thỏ. Nhưng đạt tới quán quân, đã bắt đầu mơ hồ khống chế xung quanh hoàn cảnh đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu là chỉ nói trốn chạy, bây giờ mẹ thỏ là không có năng lực lưu bọn hắn lại. Đây cũng là Lạc Ninh dám lưu lại, đồng thời như thế ra nhảy nguyên nhân. Nếu là đối phương là siêu năng ti trước thần thú, Lạc Ninh nói cái gì cũng sẽ không khinh địch như vậy mang theo sạp gì nà mẹ ấy đến đi gặp, không nói đạn đạo cái gì chuẩn bị kỹ càng, thông chi lỗi cùng trong nhà người là khẳng định. Chẳng qua hiện nay, Lạc Ninh hay là lưu lại tranh thủ nhiều nhất thành tựu điểm ban thưởng. Địa khu nhiệm vụ, đánh bại phục chế thể hoàn thành từ chính thể trả dị giật đánh bại phục chế thể trả dị giật, ban thưởng thành tựu điểm không. Nhìn, chỉ là một cái thiên vương cấp bậc phục chế thể mà thôi, liền có thể cho Lạc Ninh mang đến không thành tựu điểm. Dạng này mua bán, làm gì không lừa.